Thần nông tiểu y tiên, chương 1525, muốn dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo nghe xong Lương Phi nói sau, giận sôi máu, nếu là đặt ở trước kia tính tình, hắn thật sự sẽ đánh người. Chính là hiện tại bất đồng, hắn mới vừa cùng Lương Phi ký hợp đồng, hắn chỉ có thể làm theo, bởi vì hắn không đến lựa chọn. Hào, tùy tiện ngươi, Tô Thấu Đáo cơ hồ cắn sau răng cấm nói. Nhưng hắn vừa nói sau, Lương Phi lại bắt đầu ra thẳng dám nan đề. Đúng rồi, còn có, ta muốn nhắc nhở một chút. Chờ một chút, ngươi muốn dập đầu thời điểm, tốt nhất muốn sinh động một ít, như vậy mới có thể biểu hiện ra. Các ngươi đối bằng từ huynh đệ chi tình, các ngươi nói đúng không? Lương Phi cố ý chế nhạo. Tô Thấu Đáo cùng hắn chúng huynh đệ, hắn trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Hiện giờ chính mình không chỉ có không cần bồi tiền, còn muốn còn có thể hung hăng vũ nhục một phen Tô Thấu Đáo. Tô Thấu Đáo mới vừa rồi đáp ứng quá Lương Phi, chỉ cần Lương Phi có thể cứu sống bằng tử, hắn về sau sẽ không lại tìm Lương Phi phiền toái. Đây là Lương Phi muốn. Trải qua chuyện này, Lương Phi có thể xử lý tốt rất nhiều sự, đương nhiên sẽ cao hứng. Lão đại, chúng ta còn muốn hay không dập đầu? Bằng không chúng ta đem tiểu tử này cấp phế đi. Tô Thấu Đáo phía sau tiểu đệ thật sự nhìn không được. Rốt cuộc Tô Thấu Đáo là này phụ cận xa gần nổi tiếng đại ca, hắn có thể nào hướng Lương Phi dập đầu nhận sai? Hơn nữa này đó tiểu đệ còn muốn cùng đi Tô Thấu Đáo cùng nhau dập đầu. Đại gia thực sự kéo không dưới cái này mặt. Thủ hạ của hắn lời nói vừa ra, Tô Thấu Đáo lại là hung hăng một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Mất mặt, ném người nào? Phía trước chúng ta chính là thiêm quá hợp đồng. Nếu ta không hướng hắn dập đầu nói, ta liền phải hướng hắn bồi phó 5.000 vạn. Ngươi có 5.000 vạn, ngươi có thể lấy đến ra tới sao? Ngươi nói có thể lấy đến ra tới 5.000 vạn, chúng ta đây liền không cần dập đầu. Tô Thấu Đáo khí không đánh vừa ra tới, hung tợn bắt đầu đối thủ hạ giống giận. Thủ hạ sợ tới mức không dám nói nữa. Chúng thủ hạ tất cung tất kính đứng ở Lương Phi trước mặt, đã làm đủ chuẩn bị. Tô Thấu Đáo chuẩn bị làm cho bọn họ dập đầu, bọn họ tất nhiên sẽ khái hạ 10 cái vang đầu tới làm tiền đặt cược. Tục ngữ nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tô Thấu Đáo phía trước cùng Lương Phi ký hợp đồng, dù cho hắn ở ký hợp đồng phía trước là tin tưởng tràn đầy, cho rằng có thể thắng quá Lương Phi, không thể tưởng được hiện giờ lại là kết quả này. Hiện tại Tô Thấu Đáo, hắn tưởng hối hận đều đã chậm, rơi vào đường cùng, hắn đành phải vì Lương Phi dập đầu. Hắn đầu tiên là quỳ trên mặt đất, chuẩn bị cấp Lương Phi dập đầu. Liền ở ngay lúc này, Lương Phi lại đột nhiên kêu đình. Lương Phi đương nhiên sẽ hảo hảo vũ nhục một chút Tô Thấu Đáo. Bằng không, cơ hội này đã có thể lãng phí. Chờ một chút, Tô Thấu Đáo, chờ một chút, chờ một chút. Lương Phi cố ý lôi kéo trường âm, ngăn lại Tô Thấu Đáo. Chờ một chút, hắn lại muốn như thế nào? Ta nói cho ngươi Lương Phi, ngươi tốt nhất không cần gây phiền toái cho ta. Ta Tô Thấu Đáo là thua khởi, nếu đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi dập đầu. Nhưng tiểu tử ngươi tốt nhất không cần không có việc gì tìm kích thích, bằng không lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thấu Đáo thiệt tình muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quá mẹ nó xấu hổ, hắn thật sự không thể tưởng được Lương Phi như thế chi hư, ở ngay lúc này cố ý khó xử chính mình. Ai nha, ta nơi nào ở làm khó dễ ngươi, ta là vì ngươi suy nghĩ. Dập đầu chính là có rất nhiều chú ý, ngươi nếu tưởng nhẹ nhàng một ít, tốt nhất khắc đến vang dội một ít, tới đem thứ này trước lót trên mặt đất, ngươi mỗi khái một cái đầu đều phải ở mái ngói thượng phát ra tiếng vang mới tính một cái đầu. Ta phát không ra tiếng vang kia xin lỗi, vậy không tính dập đầu. ngươi trên hợp đồng nhưng viết đến rành mạch. Lương Phi, trong lòng Nhạc nở hoa, cố ý khó xử Tô Thấu Đáo, trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn về phía Tô Thấu Đáo. Tô Thấu Đáo tức giận đến sắp ngất đi, hắn thật muốn đi hướng trước, hung tợn đánh một đốn Lương Phi, nhưng lúc này hắn lại không thể. Hắn vừa rồi chính là làm trò chúng tiểu đệ mặt, đáp ứng quá Lương Phi, hơn nữa cũng là ký kết quá hợp đồng. Lúc này hắn như thế nào có thể đổi ý, đổi ý nói chính mình chính là muốn bồi phó 5.000 vạn. Hiện giờ, chính mình gia nghiệp toàn bộ bị chính mình bị bại trống trơn. Hắn chạy đi đâu lấy này 5.000 vạn, hiện giờ hắn liền 5 vạn khối đều lấy không ra, cho nên hắn vì tiền chỉ có thể nhẫn một chút. Lương Phi lấy quá một cái mâm, đặt Tô Thấu Đáo trước mặt. Tô Thấu Đáo quỳ dừng ở má, bắt đầu dập đầu, liên tiếp khái 10 cái vang đầu, mỗi khái một cái đầu, dưới thân mâm đều sẽ phát ra tiếng vang. Hắn khái xong đầu sau, nhìn về phía sau tiểu đệ, đối các tiểu đệ nói, các huynh đệ, dập đầu, khái xong đầu về sau, lão tử thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Các tiểu đệ sau khi nghe được, tuy rằng bọn họ trong lòng có 100 không muốn, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc Tô Thấu Đáo đã giao đãi, bọn họ đành phải ngồi quỳ trên mặt đất, cấp Lương Phi khấu 10 cái vang đầu. Lương Phi đem này hết thảy toàn bộ lục hạ, bảo tồn ở di động. Ở hắn xem ra, mấy thứ này sớm hay muộn sẽ có tác dụng. Cáo biệt Tô Thấu Đáo về sau, Lương Phi vui tươi hớn hở trở lại tiệm cơm. Hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ là như thế chi tốt kết quả. Cao cao tại thượng Tô Thấu Đáo hiện giờ bị chính mình đạp lên dưới chân. Chuyện này cuối cùng giải quyết xong, Lương Phi cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở Lương Phi chuẩn bị đóng cửa thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một người. Người này không phải người khác, đúng là Tô Thấu Đáo muội muội, Tô Thanh. Lương Phi nhìn đến Tô Thanh sau hít ngược một hơi khí lạnh. Nói thật, hắn đối nữ nhân này cũng không cảm mạo. Phía trước nàng liên hợp Tô Thấu Đáo, muốn lừa chính mình, còn hảo Lương Phi cơ trí, tránh thoát này hết thảy. Tiên nhân nhảy cũng không phải tất cả mọi người có thể ngoạn nhi. Lương Phi đã sớm nhìn thấu bọn họ tiểu xiếc, cho nên mới không có thượng bọn họ đương. Tô Thanh nhìn đến Lương Phi sau, lại là thâm tình chân thành, trong mắt tràn ngập tình yêu. Lương Phi đã sớm hận thấu nữ nhân này, cho nên tự nhiên sẽ không để ý tới nàng. Đau NL, Ốt Vêu, RCM, ới, nhớ T tại Chu Yên, T Hi, CHCO, Đờ, nét Lương Phi hung tợn đối này nói. Tô Thanh, mới ngươi cái kia du thủ du thực ca ca, mới vừa cho ta khái 10 cái vang đầu, như thế nào ngươi cũng không phục, nghĩ đến tới dập đầu sao? Tô Thanh hoàn toàn không đem nữ nhân này để vào mắt. Phía trước, Lương Phi còn có thể vì Tô Thanh là cái đáng tin cậy nữ nhân, chính là hiện giờ xem ra, nàng cùng nàng bại hoại ca ca cũng không có gì hay giảng. Tô Thanh lại chảy nước mắt, mắt trông mong nhìn về phía Lương Phi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Lương Phi tức giận đem nàng đẩy đến ngoài cửa, muốn đóng cửa, liền ở ngay lúc này, Tô Thanh lại ôm chặt Lương Phi, ủy khuất không thành bộ dáng. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Thanh như thế chật vật. Trước kia thời điểm, Tô Thanh chính là giỏi giang thực, một đầu tóc ngắn, hơn nữa một thân giỏi giang quần áo, nhìn qua giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Chính là ở hiện tại thời điểm, ở Lương Phi trước mặt, lại giống một con bị khinh bỉ tiểu bạch thỏ. Phi ca, ta phải làm sao bây giờ? Có lẽ đây là ta cuối cùng một lần nhìn đến ngươi. Cầu xin ngươi đừng làm ta rời đi. Cầu xin ngươi, đừng làm ta rời đi. Ta hảo tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Phi ca, ngươi lại cho ta cuối cùng một lần cơ hội. Làm ta lại hào hào ôm ngươi một cái đi. Tô Thanh ủy khuất mở miệng. phảng phất ở giống công đạo di ngôn giống nhau. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, trong lòng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ này lại là kịch bản, cách chương?